The Gamer Hệ Thống, chương 464, đội thám hiểm, góc truyện audio.com. Những tháng ngày ở hiện thực luôn là những tháng ngày thư giãn của hắn. Sau những chuyến đi trải nghiệm trong các phụ bản thì thời gian 2 tháng nghỉ ngơi giúp cho tinh thần của hắn được thư giãn. Đến trường, về nhà, đi hẹn hò với Linh, dạy phép thuật tiệc tùng. Hắn đang trải qua những tháng ngày cực kỳ tuyệt vời. Không giống với cuộc sống trước khi sống lại, hắn không còn phải lo lắng về cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao, phải lo lắng về việc kiếm tiền. Những lo toan thường ngày đã cách hắn rất xa kể từ khi hắn sống lại và có được hệ thống. Nhiều khi hắn đã tự hỏi mình rằng hệ thống từ đâu mà có? Ai chế tạo ra nó? Tại sao hắn lại có được nó? Nhưng những câu hỏi này chỉ thoáng hiện lên trong đầu hắn rồi liền biến mất. Việc đó có gì quan trọng đâu cơ chứ, cho dù là có một thế lực nào đó đang âm thầm thao túng hắn hay giả dụ như hắn chỉ là một thú vui giải trí của một kẻ nào đó thì có làm sao? Không chỉ không cần phản kháng mà hắn còn phải biết ơn thế lực nào đó đã cho hắn cuộc sống ngày hôm nay mới đúng. Hơn nữa từ khi sống lại hắn chưa hề cảm thấy có bất kỳ dấu hiệu vào của việc hắn bị kiểm soát cả. Việc hắn cần làm là hưởng thụ chỉ thế thôi. Brim, hắn lái chiếc xe Lamborghini của mình và trở về nhà, hắn đỗ xe ở trước sân và mang theo một túi đồ mới mua sắm và đi vào trong nhà. Anh về rồi đây, hôm nay chúng ta sẽ ăn pasta nhé. Hắn bước vào nhà với túi đồ tạp hóa trên tay. Vừa bước vào nhà thì hắn đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi ở trên ghế sofa đối diện với Trang. Hai người làm cái gì ở đây? Hắn nhìn hai người này hỏi. Đây chính là Bob và Hillary, hắn không hiểu sao cứ mỗi lần trở về từ phụ bản được vài ngày thì hai người này lại xuất hiện. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Bob quay lại nói, lần này chúng tôi tới đây là có chút việc cần bàn với đại điện liên đoàn võ thuật là Miss Trang đây. Lúc này Linh từ trong bếp đi ra cầm theo một chiếc khay với vài ly cà phê. Anh về rồi hả? Trong bếp có cà phê em mới pha đó, Linh nói với hắn sau đó. Hắn thấy hai người này không phải tới tìm mình thì liền gật đầu, sau đó mang theo túi đồ đi vào trong bếp. Một lát sau hắn cầm theo một lon Red Bull đi vào trong phòng khách thì thấy Bob và Hillary đã đứng lên và chuẩn bị đi về rồi. Rất vui khi được hợp tác với cô Bob và Hillary bắt tay với Trang. Hắn thản nhiên đi tới và ngồi lên ghế sofa và cầm lấy chiếc điều khiển TV. Sau khi Trang tiễn hai người kia thì cô liền quay trở lại phòng khách. Hai người họ tới tìm em có việc gì thế? Hắn ôm Trang và kéo cô ngồi vào lòng mình và hỏi. Là bên liên đoàn muốn em phối hợp với Spat để làm nhiệm vụ. Trang hôn nhẹ lên môi hắn và nói. Nhiệm vụ gì mà họ lại phải phối hợp với bên Spat vậy? Sau khi nghe Trang kể lại thì hắn cũng đã hiểu được nhiệm vụ lần này của cô là gì. Trong những năm tháng võ lâm minh tạm thời tan rã thì hai tổ chức năng lực giả còn lại là Hội Pháp Thuật và Thư Viện Thế Giới vẫn phát triển không ngừng. Thư Viện Thế Giới cùng với Hội Pháp Thuật có rất nhiều những tiến bộ về mặt kỹ thuật như các dụng cụ phép thuật mới được sáng chế ra và quy mô của tổ chức được nhân rộng. Còn về phía Liên Minh thì các võ giả vẫn chỉ sử dụng những loại trang bị được tổ tiên truyền lại từ thời xa xưa. Giờ đây một trong những phân nhánh quan trọng nhất của Liên Đoàn là các luyện khí sư đã chính thư xê sát nhập trở lại với Liên Đoàn đã mở ra một thời kỳ. Góc truyện audio.com, chạy đua vũ trang với hai tổ chức còn lại. Nhưng trước đây vì tư lợi nên kho tàng của Liên Minh đã bị phân chia gần hết và những tài nguyên quý giá đã bị mất gần như toàn bộ. Chính vì việc này Liên Đoàn đã huy động lực lượng của mình đi khắp thế giới để tiến hành thu thập nguyên liệu để các luyện khí sư có thể sớm ngày khởi công. Chắc hẳn anh cũng biết một truyền thuyết về các Devil Hokave ở Mỹ chứ. Trang nói, vào khoảng đầu thế kỷ 20 trước khi chiến tranh thế giới nổ ra đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc một cái Devil Hokave ở quận Boone, Arkansas có sự xuất hiện của một loài bò sát lớn. Chỉ có điều vào lúc đó tình hình thế giới căng thẳng nên việc tới Mỹ kiểm chứng là rất khó khăn, hơn nữa võ lâm minh khi đó đang trong thời kỳ cực thịnh nên vẫn chưa hề quan tâm lắm đến nơi này. Gần đây liên đoàn đã phái một đoàn người tới Devil Hokave ở Arkansas để thám hiểm và đã nhận được thông tin xác nhận về sự có mặt của loài rồng ở đây. Chính xác thì bên trong cái Devil Hokave này là một con Wyvern, một giống loài thần thoại thuộc họ rồng. Wyvern khác rồng ở chỗ là nó chỉ có hai chân sau và hai chi trước là cánh, trong khi loài rồng có bốn chi và hai cánh ở trên lưng hoàn toàn tách biệt. Nhận được thông tin này thì liên đoàn ngay lập tức đã tổ chức một đội thám hiểm tới đây để giết con Wyvern này lấy nguyên liệu. Chỉ là con Wyvern này nằm trong lãnh thổ của Mỹ nên liên đoàn bắt buộc phải hợp tác với Spat thì mới được phép mang người vào đất Mỹ. Không phải là những người của liên đoàn không muốn độc chiếm con Wyvern này mà là do Wyvern thuộc họ nhà rồng không phải là sinh vật mà có thể dễ dàng đánh bại được. Liên đoàn đã phải khẩn cấp tập hợp 50 đại cao thủ, hầu hết là trưởng môn và các trưởng lão tới để phối hợp với đoàn người do Spat phái ra thì mới dám tự tin đi chinh phạt con Wyvern này. Kể từ khi Trang trở thành người phụ nữ của hắn thì hắn đã dạy ninjutsu và giúp đỡ cô huấn luyện võ thuật nên giờ Trang đã có LV66. Hiện giờ Trang đã nằm trong top 50 cao thủ đỉnh cấp của liên đoàn nên đương nhiên là cũng nhận được lời mời tham gia lần đi săn này. Mẹ cho con đi với có được không? Linh nghe tới rồng thì ngay lập tức liền hào hứng. Sinh vật huyền thoại là một đề tài cực kỳ cuốn hút người khác nên đương nhiên là Linh cũng không phải ngoại lệ. Chàng nghe thấy Linh hỏi vậy thì có chút do dự, lúc này Linh chỉ mới có LV42 mà thôi, mặc dù mạnh hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa nhưng để tham gia vào đợt đi săn này thì có lẽ là hơi nguy hiểm, dù sao cô bé chỉ mới có 16 tuổi mà thôi. Thấy được sự do dự trong mắt của Trang thì Linh cũng hiểu rằng mình chưa đủ sức để tham gia một chuyến đi săn mà phải huy động tới hàng chục đại cao thủ của liên đoàn. Mặc dù hiểu được lý do nhưng Linh vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Hay là để anh đi cùng hai mẹ con em nhé? Hắn thấy vẻ mặt thất vọng của Linh thì không đành lòng mà nói anh sẽ phụ trách bảo vệ cho Linh, em hãy cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ. Đối với hắn hiện tại thì một con Wyvern không là gì cả, nếu thật sự xuất hiện một con rồng thì hắn còn phải e ngại chứ còn Wyvern thì chưa đủ để khiến hắn phải lo lắng. Nghe thấy hắn nói như vậy thì ngay lập tức Linh liền hào hứng trở lại, cô ngay lập tức nhào tới hôn hắn một cách nồng nhiệt thể hiện tâm trạng vui sướng của mình bây giờ. Cách chương.